Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, thức tỉnh, hung long con mắt mở. Này hạnh hỏa cũng chỉ có to bằng lòng bàn tay, bất quá tinh thần chấn hưng, cả người bộ lông óng ánh trong suốt, như là tơ lụa, hung long, nghỉnh lên đầu nhỏ, con mắt trợn tròn. Tập trung tinh thần nhìn đạo lăng, nó đối với đạo lăng có một loại cảm giác thân thiết, cảm giác hai người thật giống như là một thể. Hung long, đạo lăng sờ sờ nó đầu nhỏ, cười nói, gâu, ô, gâu, hung long hưng phấn đáp lại, này hạnh hỏa càng ngày càng hưng phấn, đối với nơi này tất cả tràn ngập tò mò, mà trên đất nhảy nhót tưng bừng. Chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Hung long, mau chóng đến bản đại nã nơi này đến. Tức nhưỡng không gì sánh được uy nghiêm mở miệng. Nghĩ ở hung long trong tâm linh dựng đứng uy nghiêm phong độ. Hung long hiếu kỳ con mắt nhìn tức nhưỡng. Căn bản nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Tức nhưỡng nhất thời nuy. Lần thứ nhất dựng đứng uy nghiêm thất bại. Nó rất nhanh bắt đầu lần thứ hai, truyền ra một trận đại đạo ý niệm. Loại ngôn ngữ này hung long có thể lý giải, để nó mau chóng lại đây cúng bái. Hung long đừng để ý tới sẽ nó, cái tên này sẽ trang tỏi. Đạo lăng vội vã truyền ra ý niệm đi qua. Ô ô, hung long đáy mắt chớp mắt bốc lên hung quang, bốn cái móng vuốt dùng sức ấn lại mặt đất. Trong miệng phát ra tiếng kêu, tỏa ra một trận mạnh mẽ căm thù. Tình cảnh này để tức nhưỡng chớp mắt choáng váng. Lập tức hắn gầm hét lên, tiểu tử ngươi lại dám đệ bản đại nã bất kính, tìm đánh đúng hay không? Cẩn thận ta đem ngươi rút gân lột ra nấu ăn. Gâu, hung long nổi giận, trượt trượt một cái bay trốn đi tới. Này hạnh hỏa thiên phú dị bẩm, trời sinh liền hiểu được chiến đấu. Hung tàn vung vẩy móng vuốt nhỏ hướng về tức nhưỡng đánh tới. MK, MK, phản, phản. Một cái tiểu con non lại dám đối với bản đại nã ra tay. Tức nhưỡng tức đến nổ phổi rít gào. Há mồm phun ra một trận thần quang năm màu. Trực tiếp liền đem hung long thổi bay. Hung long trên đất lăn thật xa. Hạnh hỏa nhảy một cái lại bò lên, run run người trên bùn đất, lưng chồng kêu to, đối với tức nhưỡng căm thù càng nặng, bất quá hạnh hỏa cũng biết kẻ địch quá mạnh, trong lúc nhất thời cũng không manh động. Đạo lăng phi thường kinh ngạc, vừa nãy tức nhưỡng ra tay có chừng mực, hung long biểu hiện nằm ngoài dự đoán của hắn, thân thể rất mạnh mẽ. Quả thực chính là nghịch thiên căn cơ. Phải biết hung long mới vừa xuất thế, đạo lăng phỏng chừng hiện tại hung long đều có thể chém giết vương giả cảnh giới cao thủ. Hừ, tức nhượng ngươi làm sao có thể như thế đối xử hung long? Dược Thanh Nhi không vui. Zen Ha chạy tới, nàng như là cái búp bê sứ như thế trắng nõn nà, linh động mắt to tỏa ra một trận thiện ý. Chính là tài mọn phải cố gắng giáo dục, tương lai còn không phiên thiên. Tức nhưỡng vẫn út nói rằng, Thanh Nhi duỗi ra tay nhỏ sờ sờ hung long. Hạnh hỏa cũng hiếu kỳ nhìn Dược Thanh Nhi, cảm giác nàng đối với mình không có cái gì ác ý. Bất quá hung long cái bụng ủng ục hô hoán lên. Nó con mắt màu đen nhìn chằm chằm đạo lăng, phát ra vô cùng đáng thương vẻ mặt, tựa hồ muốn nói đói bụng. Hung long, ăn cái này đi, thì ăn rất ngon. Dược Thanh Nhi lấy ra một cây khâu nỡ ăn thần dược đưa cho hung long. Đạo lăng hiện tại cũng khuyết thần dược. Thanh Nhi hiện tại đồ ăn đều đổi thành thánh dược. Thần dược chỉ là tình cờ cải thiện một cái khẩu phần lương thực. Hung long ngửi một cái cây thần dược, phiết miệng, lắc đầu, một bộ không biết thích ăn dáng vẻ. Ngươi làm sao không ăn a? Thì ăn rất ngon. Dược Thanh Nhi nhất thời cuống lên, muốn hự cắn đi một khẩu. Kẹo kẹt nhai, thèm Hung Long chảy đầy đất chảy nước miếng. Bất quá Hạnh Hỏa đối với thần dược không cái gì ngon miệng. Hung Long muốn ăn nhục, thực vật nó làm sao ăn? Tức nhưỡng thay đổi phương án, bắt đầu lấy lòng Hung Long, lấy Hung Long căn cơ. Thanh Thánh chỉ chuyện sớm hay muộn, tức nhưỡng hiện tại như vậy yếu, có thể không muốn đắc tội Hung Long. Đạo Lăng đau cả đầu, trên người hắn không có ăn thịt, bất quá như vậy cũng tốt làm. Toàn bộ Khai Dương tinh vực như vậy lớn, săn giết một con hung thú quá đơn giản. Rất nhanh Đạo Lăng nắm đi vào một con hung thú, phi thường thông thạo rút gân lột ra, ở lấy đan hỏa đem ăn thịt nướng chín. Cũng không lâu lắm nơi này phiêu tán mùi thịt, Hung Long tuét miệng ba, chảy nước miếng một trận chảy dòng, xem Dược Thanh Nhi một trận hiếu kỳ, vật này có ăn ngon như vậy à, so với tự cái thần dược cũng còn tốt ăn. Đạo Lăng xé đi một khối màu hoàng kim trạch khối thịt đưa cho Hung Long. Hung Long há mồm liền cuồng gặm đứng dậy, như là đói bụng rất nhiều năm ni. Dược Thanh Nhi cũng nếm trải nếm, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhăn trông ngóng, quá khó ăn. Đạo Lăng con mắt trợn to, bởi vì một khối lại một khối khối thịt đều bị Hung Long tiêu diệt. Đạo Lăng một trận kinh ngạc, cái tên này khẩu vị làm sao như vậy đại, có thể hay không ăn hỏng rồi? Không có sao chứ, Hung Long, ăn, đều cho ngươi, ăn đi. Tức nhưỡng không thế nào lo lắng, Hao Thiên Khuyển khẩu vị lớn vô cùng, mà con này căn cơ hùng hậu như vậy, ăn ăn thịt khẳng định rất nhiều. Lưng chồng, Hung Long đối với tức nhưỡng kêu la vài tiếng, đối với địch ý của nó tản đi không ít, trong miệng còn hung hăng cuồng gặm, xương đều bị Hạnh Hỏa hung tàn cắn mở. Hết thảy ăn đi. Ở Dược Thanh Nhi không rét mà run dưới con mắt, Hung Long đem con thú dữ này dĩ nhiên ăn sạch sẽ. Nó còn có chút chưa hết thòm thèm liếm liếm môi, tựa hồ vẫn không có ăn no. Đạo Lăng thân thể đều là vừa kéo, bất quá hắn cũng rất kinh ngạc, bởi vì Hung Long lớn rồi một ít, này Hạnh Hỏa tiêu hóa năng lực quá mạnh mẽ, Hung Long trưởng thành rất nhanh, những này tàn dư bảo huyết phỏng chừng rất nhanh sẽ có thể sử dụng. Tức nhưỡng nói rằng, Hung Long lại đây. Đạo Lăng đối với Hạnh Hỏa vẫy vẫy tay, Hung Long nhảy đến Đạo Lăng trên đầu vai, Đạo Lăng liền mang theo nó rời đi động thiên. Chiến thuyền bên trong, Hung Long mới ra hiện, Thu Quân Quân liền đem đôi mắt đẹp di động đi qua. Chưa kịp nàng mở miệng thời điểm, Hung Long hưng phấn chạy đến Thu Quân Quân trước mặt, đuôi nhỏ rung động, một bộ lấy lòng dáng vẻ. Đạo Lăng mặt có chút hắc, này Hạnh Hỏa có phải là nhìn thấy mỹ nữ liền làm phản? Đâu đến con cua. Thu Quân Quân cũng một trận hiếu kỳ, bàn tay vỗ vỗ Hung Long đầu, Hung Long một trận hưởng thụ nằm xuống. Ồ, Thu Quân Quân đáy mắt có ngoài ý muốn vẻ, bởi vì nàng cảm giác được Hung Long căn cơ quả thực là nghịch thiên, thật giống là một con chân long con non, tiềm năng vô cùng. Đạo Lăng đem Hung Long lai lịch nói rồi nói, để Thu Quân Quân phi thường khiếp sợ. Yêu thánh đời sau, hơn nữa còn là Hao Thiên Khuyển, cây này cơ quá mức không thể tưởng tượng nổi, tương lai trưởng thành không thể đo lường. Chiến thuyền còn ở đi, mỗi đi một đoạn đường chiến thuyền liền ngừng xuống, có nhân mã của nhân thế gian đi vào, bọn họ đều ở hướng về Tiểu Thánh Vương khu vực áp sát. Tuy rằng nhân thế gian nắm giữ âm dương lượng cực trận, thế nhưng vật này mỗi một lần sử dụng chính là tiêu tiền. Hiện tại đế binh còn đang đối đầu, vẫn chưa tới ngàn cân treo sợi tóc. Lưng chồng, Hung Long ở trong đám người nhảy nhót tưng bừng, hàng này cũng không sợ người lạ, đâm đâm bả vai của người này, sờ sờ vũ khí của người này, chơi không cũng có thể ư. Rất nhanh sẽ cùng bọn họ quen thuộc. Những người này đều rất hoảng sợ. Hạnh Hỏa một chút lớn, nhưng là thực lực có thể không yếu. Phỏng chừng tương lai lại là một cái linh điêu. Hiện tại linh điêu sức chiến đấu cực cường, coi như là phổ thông thần vương đều bị nó một móng vuốt làm ngã. Hơn nữa hắn còn nắm giữ trùng quân, ở nhân thế gian nhưng là hô mưa gọi gió tồn tại. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày đi qua, Khai Dương tinh vực chuyện đã xảy ra truyền khắp toàn bộ thập giới, gây nên ngập trời náo động. Đế binh đang đối đầu, ở cái này kỷ nguyên vẫn là đầu một lần, dây dưa sự tình quá trọng đại, gây nên các tộc độ cao quan tâm, dồn dập đoán được để là ai cầm đế binh muốn đánh giết tiểu thánh vương. Rốt cục vẫn là không đánh tới, đến khi này mảnh khu không người tràn ngập cực đạo đế uy tản đi thời điểm, không biết bao nhiêu người thở hổn hển khẩu khí thô, bởi vì rất nhiều người đều ở nơi này không hề rời đi. Một khi đế binh giao chiến, đến thời điểm bọn họ đều sẽ bị lan đến chết. Tiểu thánh vương đi nơi nào, ra tay người làm lớn chuyện, sợ là cũng không nghĩ tới sẽ có đế binh vì tiểu thánh vương hộ đạo. Không rõ ràng, ta không nhìn thấy thánh viện cường giả, thánh viện cũng không hy vọng cùng đế binh đối oanh. Như vậy tiêu tốn đánh đổi quá vang dội, còn tiểu thánh vương an toàn bọn họ không lo lắng. 3 ngày trước nhưng là có mấy chục tôn cường giả hộ tống tiểu thánh vương rời đi. Phỏng chừng lại có thêm mấy ngày tiểu thánh vương nên trở về. Hết chương.